Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 85, góc truyện audio.com. Chấm, người tốt nhất cũng có thể biến thành kẻ giết người tồi tệ nhất bất cứ lúc nào. Câu nói mô tả bác sĩ thần thánh ở đảo Guam trong con đường sinh tồn. Bác sĩ thần thánh Heo Jun ở đảo Guam. Theo thông tin trong con đường sinh tồn, nhiệm vụ mà Heo Jun dành những năm cuối đời của mình không phải là chế tạo thuốc chữa bệnh mà là thuốc độc. Giống như nhiều người vĩ đại sau này trở thành chòm sao. Heo Jun đạt đến một cấp độ vượt xa các kỷ lục lịch sử hiện thời. Nếu tôi có thể tạo ra một loại thuốc độc có thể giết chết bất cứ ai, tôi cũng có thể tạo ra một loại thuốc có thể cứu tất cả. Heo Jun đã bị trục xuất sau cái chết của vua Seonjo và dành 7 năm cuối cùng cuộc đời cho câu hỏi này. Tại sao thuốc độc lại là thuốc với một số người nhưng lại là thuốc độc với những người khác? Một ngày trong những năm cuối đời, cuối cùng ông cũng tìm được một câu trả lời thần bí. Không phải do cơ thể mà chính tinh thần đã quyết định sự hoạt động của chất độc. Một chất độc được tạo ra bởi phân tích 1000 linh hồn. Kết quả là chất độc trên trời chảy ra từ cơ thể của Lee Seo-hwa. Độc của ngàn linh hồn. Donggui Bogum được viết từ sự thất bại của Heo Jun trong việc chạm tới độc của ngàn linh hồn. Ký ích. Tôi di chuyển qua chất độc và giáng một đòn không thương tiếc vào Lee Seo-hwa. Lee Seo-hwa bay lên không trung. Không khó để đánh bại Lee Seo-hwa nếu chất độc của cô bị vô hiệu hóa. Chính độc của ngàn linh hồn đã củng cố danh tiếng của cô như một trong các thập quỷ. Nếu tôi không có Donggui Bogum, tôi sẽ trở thành vật hy sinh cho danh tiếng của cô ấy. Lần này cô không được may mắn rồi. Chòm sao, bác sĩ thần thánh đảo Guam, đang nhìn bạn như thể anh ấy xin lỗi. Chòm sao, bác sĩ thần thánh đảo Guam, đang mong chờ bạn giải quyết vấn đề này một cách đúng đắn. 300 xu đã được tài trợ, bị ký sinh bởi, ký sinh trùng, không liên quan đến ý định của bác sĩ thần thánh đảo Guam. Nói cách khác, cuộc tấn công của Lee Seo-hwa vào tôi không phải theo ý muốn của Lee Seo-hwa. Tiện đây, chỉ tài trợ có 300 xu. Chòm sao, Seo In-pil, mong bạn xử lý vấn đề này đúng cách. Chòm sao, công lý hói. Mong bạn cố gắng hết sức. 300 xu đã được tài trợ. Tôi bỏ qua phản ứng của các chòm sao và tiếp cận Lee Seo-hwa. Lee Seo-hwa bò trên mặt đất với vẻ sợ hãi. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của Yu Jong-hyuk từ xa. Yu Jong-hyuk có lẽ sẽ bị tổn thương nặng nề nếu Lee Seo-hwa chết ở đây. Tôi nhìn Lee Seo-hwa đang ngã và mở miệng. Này! Chính xác mà nói, tôi đang nói chuyện với Antinu, ký sinh trùng bên trong cô ấy. Sẽ rất tốt nếu ngươi chịu ra ngoài. Kích, bây giờ chưa phải quá muộn. Trở lại nhiệm vụ của ngươi với vai trò một hướng dẫn viên. Dạy cho mọi người những kỹ năng và hòa đồng với họ. Nếu ngươi làm việc chăm chỉ, có thể một ngày nào đó ngươi sẽ trở thành một chòm sao thì sao? Chấm. Nữ hoàng ký sinh trùng, Antinu là một anh hùng mạnh mẽ. Nó không thể phát huy hết sức mạnh của mình vì nó bị hạn chế bởi tính công bằng. Nó không thể trở thành chòm sao nếu cứ tiếp tục trở thành một người hướng dẫn và tích lũy lịch sử. Con người các ngươi, ta ghét. Vấn đề ở đây là nó nghĩ con người là kẻ thù. Là một kẻ thù bắt buộc phải giết bằng được. Tôi liếc nhìn thiên thạch thảm họa đang rung chuyển liên tục. Ta rất tiếc vì thế giới của ngươi bị phá hủy. Nhưng ngươi nhất thiết phải phá hủy thế giới này sao? Ngươi định tái hiện thảm kịch tương tự ở đây ư? Tất cả các ngươi phải chết. Tôi nhìn Antinu và thở dài. Nếu nó không tự mình đi ra ngoài, tôi sẽ buộc nó phải đi ra. Thực sự thì tôi không muốn sử dụng phương pháp này. Không phải tôi cảm thấy mắc nợ với nỗi đau Lee Seo-hwa phải chịu. Mà là tôi không muốn đối phó với Antinu sau khi cô ấy được giải thoát. Tôi nhìn lên trời, các chòm sao của bán đảo Triều Tiên. Lần trước tôi nợ họ một khoản nên lần này tôi phải nhượng bộ. Tùy chọn đặc biệt của Dongui Bao Gầm. Chưa hoàn thành đã được kích hoạt. Dongui Bao Gầm. Chưa hoàn thành đã truyền đạt tinh túy của Đông Y cho bạn. Tôi có một phiên bản chưa hoàn chỉnh của Dongui Bao Gầm, vì vậy tôi không thể làm phép lạ như tạo ra một chất độc cực mạnh hoặc cứu một người sắp chết. Tuy vậy tôi có thể làm các phương pháp điều trị đơn giản. Ví dụ, lấy một ký sinh trùng ra khỏi cơ thể. Cơ thể cô ấy phải được điều trị dứt điểm. Vì vậy tôi giữ hai cánh tay của Ly Xeo Hoa từ phía sau. Ép cô ấy xuống đất. Lý trí nói với tôi rằng đừng theo đuổi bạn gái cũ của Yu Jong Hyuk trừ khi tôi là một kẻ điên. Đặc biệt là trước mặt Yu Jong Hyuk. Kỹ năng độc quyền. Châm điểm áp lực LV. 2. Được kích hoạt. Tôi bắt đầu ấn vào những huyệt khác nhau trên cơ thể của Ly Xeo Hoa. Ngay sau đó, da cô ấy đỏ lên và tôi cắm một cây kim làm từ ma lực vào mạch máu của cô ấy. Đây là lần đầu tiên tôi làm điều này, vì vậy tôi không biết liệu nó có hoạt động không. Ký ít, đau quá, nó đau, Ly Xeo Hoa hét lớn, tôi mặc kệ cô ấy và tiếp tục nhấn vào các huyệt. Ký ít, ký hít, ký ả, rồi tiếng hét của Ly Xeo Hoa dần thay đổi. Nó thay đổi từ tiếng kêu của một con côn trùng thành giọng nói của con người. Điều thần bí ở đây là sử dụng thuốc đông y để loại bỏ ký sinh trùng ra khỏi cơ thể. Tôi đã bối rối khi một người dựa vào Tây y hàng năm bây giờ đang hành nghề đông y, bản chất của đông y có hiệu quả. Chòm sao, bác sĩ thần thánh đảo Guam, đang nhìn bạn với vẻ mặt ấm áp. Tôi đứng dậy trong khi Ly Xeo Hoa thở hổn hển. Chất nhầy màu vàng đang chảy ra từ các tuyến trong cơ thể cô. Chất nhầy là cơ thể chính của ký sinh trùng. Cây ếch, khủ, điều này sẽ làm hài lòng các chòm sao thôi. Chòm sao, bác sĩ thần thánh đảo Guam. Cảm ơn bạn vì hành động tốt của bạn. 500 xu đã được tài trợ. Đôi mắt của Ly Xeo Hoa từ từ mở ra. Ý thức đã trở lại trong mắt cô nhưng vẫn chưa có tiêu cự. Đó là bởi vì cô đã bị nhiễm ký sinh trùng cách đây không lâu. Cô ấy sẽ không thể nhìn thấy khuôn mặt của tôi ngay bây giờ. Anh là ai? Tôi biết rõ về các sự kiện sẽ xảy ra nếu tôi trả lời câu hỏi này. Một điều tương tự sẽ xảy ra như khi Yu Jong Hyuk cứu Ly Xeo Hoa ở các lần khác. Đó là lý do tại sao điều quan trọng không phải là danh tính của tôi. Tôi được gửi tới bởi Yu Jong Hyuk. Kim Doka, đừng làm bất cứ điều gì không cần thiết. Giọng nói giận dữ của Yu Jong Hyuk vang lên. Biểu hiện của Ly Xeo Hoa thay đổi. Yu Jong Hyuk, đó là ai? Cô sẽ sớm biết thôi. Kẻ đầu độc Ly Xeo Hoa phải trở thành một phần của nhóm Yu Jong Hyuk. Sau khi các tiên tri xuất hiện và ngai vàng tuyệt đối bị phá vỡ. Dòng chảy của thế giới này đang dần thay đổi so với những gì tôi biết. Thật khó để phạm sai lầm của bản gốc nhưng cũng khó để nhìn thấy tương lai mà tôi không biết. Đó là lý do tại sao cần phải cân nhắc các sự kiện quan trọng. Một số thứ bắt buộc phải diễn ra giống tiểu thuyết trong khi những thứ khác có thể đi theo chiều hướng khác. Nó là những khúc quanh và diễn biến nhưng trong mọi trường hợp. Tôi nghĩ rằng, vòng này đang tiến gần đến mức gần đúng lý tưởng mà tôi đang nghĩ đến. Và kẻ đầu độc, không, bác sĩ bất tử Ly Xeo Hoa có thể là một trong những điểm đặt lớn nhất của phép tính gần đúng này. Kim Doka, bên này xong rồi. Tôi quay lại và thấy Han Su-yong và Yu Sanga đang tiếp cận nơi này. Thật đáng ngạc nhiên, hai người họ đã càn quét bao nhiêu người vậy? Dù kẻ cầm đầu đã biến mất nhưng họ vẫn là người của nhóm đầu độc. Kế hoạch ban đầu trở nên vô nghĩa. Hai người họ có lẽ có thể sánh ngang với hạm đội ma của Li Zihai và khu vũ trang của Gong Piudu. Đợi đã, đừng đến đây vội. Tôi phải kiệm lại cử động của họ. Sẽ trở nên khó khăn bởi họ không có khả năng miễn dịch. Cuộc chiến này chưa kết thúc. Ký ít, loài người. Chất nhầy thoát ra từ cơ thể của Ly Xeo Hoa tập trung thành một hình cầu tại một điểm trong không khí. Antinil nữ hoàng ký sinh trùng. Nó đáng sợ khi ký sinh nhưng thậm chí còn đáng sợ hơn khi không có vật chủ. Chất nhầy di chuyển như một con bọ nhỏ và tập hợp thành một hình dạng. Một cơ thể được làm từ các chất dinh dưỡng được hấp thụ trong nhiều năm. Một cơ thể với những cơ bắp rắn chắc. Nó có đôi cánh giống như con chuồn chuồn và cái đuôi giống như con bọ cạp. Ngoài mặt ra thì cơ thể của nó được bao quanh bởi giáp của côn trùng. Nó trông giống như một sinh vật hai chân hơn là một con côn trùng. Trận chiến thực sự giờ mới bắt đầu. Tránh xa khỏi đây trước khi các cô bị nhiễm bệnh. Cái đuôi sắc nhọn nhắm vào bụng tôi. Hiệu ứng của Dongui bao gồm. Chưa hoàn thành đã được kích hoạt. Cơ thể bạn miễn dịch với nhiễm ký sinh trùng. Nó nhanh đến mức tôi không thể tránh được mặc dù tốc độ của tôi hiện đã hơn LV. 50. Tôi bắt được cái đuôi trước khi bị đâm. Nhưng nếu nó trúng, tôi chắc chắn sẽ có một cái lỗ trên bụng. Kích. Nó lợi dụng việc tôi đang giữ đuôi của mình để bay về phía tôi và đánh tôi. Tôi bị đập xuống đất và một cơn đau mạnh mẽ tràn ngập cơ thể. Mạnh. Nó thậm chí còn trở nên mạnh mẽ hơn khi không ở trong vật chủ. Sức mạnh của nó có thể sánh ngang với loài vua côn trùng cấp 5. Khi Antinil giải phóng sức mạnh chiến đấu của mình, nó tương đương với con rồng lửa nhỏ mà tôi từng giết. Thế giới nơi nó sống có thể đã bị phá hủy nhưng nó vẫn là anh hùng trong thế giới của mình. Mạnh mẽ như Ly Kaong, người hướng dẫn nở ra từ thiên thạch màu vàng. Nhưng nó không có nghĩa là tôi đã hết cơ hội. Đây là một sự vi phạm rõ ràng các quy tắc kịch bản cho. Người hướng dẫn, gây ra sự náo động như vậy trước khi kịch bản thứ 5 kết thúc. Không chỉ giết một vài người. Nó thậm chí đã cố gắng ấp nở một thảm họa. Đồng thời với việc từ bỏ xác suất cơ hội của mình. Dấu hiệu của một cơn bão xác suất giảm dần trên cơ thể của Antinil. Thời gian trôi qua, cơ thể nó sẽ sụp đổ nhanh chóng. Ngay cả khi tôi không tấn công. Đó là một cuộc chiến tôi có thể giành chiến thắng nếu tôi câu đủ thời gian. Ký ít, vấn đề là tôi có thể trì hoãn bao lâu trước khi bị giết. Lúc này, biểu tượng bảo vệ của Imienter bắt đầu rung chuyển. À, đúng rồi, còn có nó mà. Tôi ôm lấy cơ thể đau nhức của mình và nói. Ta xin lỗi nhưng ta không phải đối thủ của ngươi. Khi tôi nói, một tia sáng bạc xuyên qua bầu trời, gây ra một âm thanh bùng nổ. Có thứ gì đó đáp xuống trước mặt tôi với một tiếng gầm lớn. Cơ thể cao hơn 3 mét. Ly Kaong, hoàng tử của Imienter, tôi xin lỗi vì sự chậm trễ. Thưa người bảo vệ, cách chương.